Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Tiên đạo quy hoạch, Vạn Linh Tiên Tông thành lập sau, Thiên Cung tiên nhân đều đến chúc mừng. Tôn Ngộ Không ở bảo điện chiêu đãi bọn hắn. Đát Kỷ lại mang theo một ít hầu gái đem đánh cược đến chiến lợi phẩm, cùng một ít quà tặng chuyển tới gian phòng của mình. Cẩn thận một chút, những này có thể đều là bảo bối. Nàng thường thường nhắc nhở, một cái hầu gái đang ở vận chuyển cái hộp kiếm. Vướng một cước, liền có màu đỏ tiên kiếm từ cái hộp kiếm bay ra. Ở bên người nàng xẹt qua, hầu gái cánh tay máu tươi chảy ròng. Trở về, Đát Kỷ nhìn thấy tình cảnh này, vội vã đem tiên kiếm bắt được trở về. Nàng đem tiên kiếm bỏ vào cái hộp kiếm phong ấn. Kỳ quái nhìn hầu gái. Các ngươi không phải tiên nữ sao? Làm sao pháp lực thấp kém như vậy? Những hầu gái này là vương mẫu phái tới hầu hạ nàng tiên nữ. Nguyên bản là phi hương điện hầu gái. Tiên tử, chúng ta không phải đắc đạo phi thăng người tu hành. Hầu gái trả lời. Chúng ta nguyên là thế gian nữ tử. Bởi làm việc thiện rất nhiều. Chết rồi có thể thông qua luân hồi phi thăng tiên giới. Thoát xác là tiên. Thiên cung có rất nhiều các nàng như vậy tiểu tiên. Đều là thông qua luân hồi phi thăng mà đến. Còn có một chút tiểu tiên cũng là tiên nhân điểm hóa. Tuy có tiên thể, nhưng không có thần thông pháp lực. Nghiêm chỉnh mà nói, các nàng chỉ là tiên nhân tùy tùng. Luân hồi là cái gì? Đát Kỷ hiển nhiên đối với luân hồi càng cảm thấy hứng thú. Chính là lục đạo luân hồi. Hầu gái nói rằng, làm việc thiện thăng hóa tiên đạo, tận trung siêu sinh quý đạo, được hiếu tái sinh phúc đạo, công bằng còn người sống đạo, tích đức chuyển sinh phú đạo, ác độc trầm luân quỷ đạo. Vậy ta nhất định là đạo thứ bảy đi ra. Đát Kỷ nói rằng, hầu gái đầy mặt ngạc nhiên. Đạo thứ bảy là cái gì? Mỹ đạo. Đát Kỷ đem tóc dài đẩy đến tai sau. Nàng có thể khẳng định, chính mình đời trước nhất định là cái nữ nhân xinh đẹp. Đại vương là đạo thứ 8 đi ra. Đát Kỷ nói tiếp, hắn tâm địa tốt như vậy, nhất định là người tốt nói ra đến. Không có cái đạo kia. Lúc này, Tôn Ngộ Không đi tới. Đại vương, Đát Kỷ quay đầu lại. Những tiên nhân kia đều đi rồi. Không có, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Bọn họ muốn ta giới thiệu Vạn Linh Tiên Tông tông chủ. Đát Kỷ sững sờ, cái kia không phải đại vương sao? Ta nghĩ đến một cái người càng tốt hơn chọn. Tôn Ngộ Không nói rằng, Đát Kỷ cảm thấy không đúng. Cất bước liền chạy, trở về, Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái. Liền đem nàng bắt được trở về. Ngươi chạy cái gì? Ta không muốn đảm nhiệm tông chủ. Ta không nói muốn ngươi đảm nhiệm đi. Đát Kỷ không chạy, thật, ngươi tạm thời giúp ta quản một quãng thời gian là có thể rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Đát Kỷ lực lượng lớn dẫy dụa lên, nàng trải qua một lần làm, cũng không tiếp tục nghĩ trên lần thứ hai rồi. Ta phải về Vạn Linh Quốc. Đát Kỷ vừa thoát khỏi Tôn Ngộ Không bàn tay, vừa nói, làm tông chủ tuyệt đối là một cái tẻ nhạt khổ sai. Còn không bằng trở về hát. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát. Đát Kỷ, ngươi còn nhớ năm đó Kỳ Lân Tí sao? A, ta đáp ứng rồi. Đát Kỷ ôm lấy đầu. Hận không thể dùng đuôi bao ở toàn thân. Ta đáp ứng rồi. Đại vương bỏ qua cho ta đi. Tôn Ngộ Không thả ra nàng. Vậy hãy cùng ta đi ra. Hắn xoay người rời đi. Đát Kỷ buông tay ra. Oán hận nhìn bóng lưng của hắn. Ta thu hồi lời của ta nói. Nàng đối với tiên nữ nói rằng, hầu tử này tuyệt đối là la sát ác quỷ đầu thai. Tiên nữ có chút ngạc nhiên. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không liền đem Vạn Linh Tiên Tông giao cho Đát Kỷ. Độc thân rời đi rồi. Thiên sư Trương Đạo Lăng ở trên đường phát hiện hắn. Đại thánh muốn đi nơi nào? Trương Đạo Lăng bay đến hỏi. Nhìn khắp nơi một lần. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn đối với Đông Thắng Thần Châu hiểu rõ còn rất nông cạn. Định đem toàn bộ lục địa đi một lần. Xem một lần, Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu điều kiện không giống. Vạn Linh Tiên Đạo ở đây không thể mù quáng phát triển. Nên nhập ra tùy tục, làm tốt toàn thể quy hoạch. Nếu là như vậy, ta cùng Đại Thánh đồng thời điều tra. Trương Đạo Lăng chủ động đề nghị. Hắn tin tưởng Tôn Ngộ Không sẽ không cho các nơi đạo môn mang đến phiền phức. Nhưng vẫn là đứng ở bên cạnh nhìn càng yên tâm. Miễn cho sản sinh cái gì xung đột. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không có từ chối. Hai người đồng thời đi tới chân núi Côn Lôn. Đại Thánh nghĩ phát triển ra sao tiên đạo. Điều tra nơi này thời điểm. Trương Đạo Lăng hỏi lên. Này muốn xem thích hợp cái gì? Tôn Ngộ Không trả lời. Khu vực khác nhau làm không giống quy hoạch. Mới sẽ có bổ sung hiệu quả. Hắn chỉ ở chân núi dừng lại nửa ngày. Rời đi chân núi Côn Lôn. Hai người lại đi tới Lưu Ly Quốc. Nhân loại nơi này trước đây lấy chế tạo lưu ly mà sống. Sản xuất lưu ly tinh mỹ tuyệt luân. Liền liền thiên cung đèn lưu ly. Cũng là từ nơi này học đi hình thức. Trương Đạo Lăng cho Tôn Ngộ Không làm nổi lên hướng đạo. Lưu Ly Quốc đã từng phi thường thịnh vượng. Mãi cho đến Hoa Quả Sơn quật khởi. Đám yêu quái sản xuất càng tốt hơn lưu ly. Quốc gia này mới từ từ không rơi xuống. Sau đó 3000 tiên đạo hạ phàm. Lưu Ly Quốc liền sản xuất lưu ly thì càng không ai muốn rồi. Ta có thể đem lưu ly kỹ thuật dạy cho bọn họ. Tôn Ngộ Không nói rằng, lưu ly không phải cái gì ghê gớm sản nghiệp, nhưng nếu như thêm vào óng ánh long lanh pha lê, liền đầy đủ chống đỡ một cái tiểu quốc rồi. Đáng tiếc tứ đại bộ châu đối với lưu ly nhu cầu có hạn. Cái nghề này cũng không thể chống đỡ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu phát triển. Tôn Ngộ Không mang theo Trương Đạo Lăng tiếp tục điều tra. Hy vọng có thể tìm được một cái trụ cột sản nghiệp. Hai đại bộ châu, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương đặc sắc. Tôn Ngộ Không hy vọng tìm tới nhanh nhất phát triển phương thức. Tổng kết lên, chính là đem Tây Ngưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu coi như một thể đi quy hoạch. Loại này quy hoạch phương thức để Trương Đạo Lăng rất là kinh ngạc. Mặc dù là Ngọc Đế thống trị tam giới thời gian, hắn cũng chưa từng nghe nói như thế khổng lồ quy hoạch. Đại Thánh quả thực có thiên tôn cách cục. Trương Đạo Lăng trong lòng nghĩ, không khỏi có chút kính phục. Tôn Ngộ Không điều tra tốc độ cực nhanh. Hắn mỗi đi qua một chỗ, liền có thể rất nhanh nắm giữ tình huống. Thân là thiên tôn, hắn không cần từng cái tìm người hỏi dò tình huống. Đi tới chỗ nào, bấm chỉ suy tính một phen. Nên cái gì đều hiểu rồi. Đông Thắng Thần Châu thực sự là địa linh nhân kiệt. Đi rồi hơn một nửa cái lục địa. Tôn Ngộ Không không nhịn được cảm khái. Nơi này là đào tạo thảo dược địa phương tốt. Vẫn chưa đi xong. Hắn đã có ý nghĩ. Đông Thắng Thần Châu nồng độ linh khí. Không thua với thành lập linh võng sau Tây Ngưu Hạ Châu. Tương lai vạn linh tiên đạo lên men. Còn có thể kéo dài tăng trưởng. Đây là một khối thích hợp yêu tinh sinh trưởng, thảo dược trồng trọt ốc thổ, không thích hợp tiến hành công nghiệp sáng tạo, nhưng có thể tiến hành chữa bệnh tiên đạo khai phá, cùng với luyện đan chế thuốc các sản nghiệp mở rộng, phải đem Thái Thượng Lão Quân kêu đến. Tôn Ngộ Không nghĩ đến, nhưng mà hắn gọi một cái Tam Thanh Quá đến giúp đỡ. Ngọc Đế chắc chắn sẽ không chịu thiệt, sẽ gọi mặt khác thanh toán xong một trong đi tới Vạn Linh Quốc. Cũng được, Tôn Ngộ Không làm ra quyết định. Một cái Tam Thanh ảnh hưởng không được Vạn Linh Quốc cân bằng. Đi, Tôn Ngộ Không phân ra một cái phân thân bay đi Vạn Linh Quốc. Đại Thánh làm tốt quy hoạch rồi. Trương Đạo Lăng nhìn bay xa kim quang hỏi. Còn phải nhìn, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Cơ bản quy hoạch đã hoàn thành. Nhưng chi tiết còn phải đang điều tra xong sau mới có thể xác định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.